Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173. Đệ 1173 chương: Ngươi đây là cướp bóc. Ngô Thanh Thiển thấy vệ chết mấy người đều tán đồng chính mình xử lý, liền quay đầu nhìn về phía Hồ Tộc Thống Soái. Muốn ta đem độc tố thu hồi cũng không phải không thể. Bất quá lại cũng không dễ dàng như vậy, Hồ Tộc Thống Soái nhịn không được trong lòng buông lòng. Xem ra còn có cứu vãn đường sống. Không biết cô nương có điều kiện gì? Ngươi có thể trước nói ra chúng ta thương lượng, ta và các ngươi có điều kiện gì hảo nói, ngu. Thanh Thiển ngoác ngoác môi cười nói. Bất quá nếu các ngươi muốn làm thú tộc đại quân binh lính sống sót, vậy dùng linh ngọc tới chuộc đi. Nghe được nàng lời nói, ở đây người đều trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu lấy linh ngọc tới chuộc? Đây là chiến trường, không phải thanh lâu à. Hồ Tộc Thống Soái cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng sẽ đề như vậy yêu cầu. Nghĩ nghĩ cảm thấy người hóa hai bên thỏa thuận xong cũng là tốt. Cô nương muốn nhiều ít linh ngọc? Ngô Thanh Thiển quét quét phía dưới thú tộc quân đoàn, nghĩ nghĩ định giá nói. Linh vương dưới binh lính một cái 3.000 linh ngọc, linh vương 5.000, linh hoàng 1.000, linh tông 3.000, linh tôn 6.000, bất quá đều phải trung phẩm linh ngọc. Hồ Tộc Thống Soái trừng lớn đôi mắt. Người đây là cướp bóc đi, một sĩ binh nhìn như mặt ngoài giá cả cũng không tính cao. Chính là hiện tại chiến trường còn sống thú tộc binh lính chính là còn có ít nhất 10.000. Nữ nhân này thế nhưng còn đều phải trung phẩm linh ngọc. Này quả thực cùng cướp bóc có cái gì khác nhau? Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy, ta chính là xảo trá cướp bóc. Ai làm ta nắm giữ chúng nó sinh tử đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, nhân tộc này phương tướng sĩ muốn đỡ chán buồn cười. Đại ma vương ngươi muốn hay không như vậy thành thật trắng ra. Bất quá nhìn thú tộc bên kia tướng lãnh nháy mắt đêm đen tới mặt. Bọn họ cảm thấy phá lệ sảng khoái. Ngươi, Hồ Tộc Thống Soái cũng không biết muốn nói gì. Hiện tại đột nhiên thực thông cảm Trường Ưng nhắc tới cái này nha đầu chết tiệt kia tới nghiến răng. Nghiến lợi cảm giác, cùng với A Lỗ ra vì sao sẽ bị khí hộc máu. Ngươi cái gì ngươi? Muốn giao dịch liền quyết định nhanh một chút, chúng ta nhưng không có thời gian lại nơi này háo, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhắc nhở. Thống Soái nếu là lại không quyết định, phía dưới thú tộc quân đoàn số lượng chính là lại kịch liệt giảm bớt đâu, Hồ Tộc Thống Soái hít sâu một hơi, chịu đựng muốn bóp chết Ngô Thanh Thiển xúc động, mặt âm trầm nhìn về phía mặt khác Thống Soái hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia nhà đầu chết tiệt kia nói ra giá cả có điểm cao. Bất quá Linh Tông cùng Linh Tôn tướng sĩ vẫn là cần thiết chuộc, một người thống soái mở. Miệng nói, Linh Hoàng dưới mãnh thú diệt liền diệt, chỉ cần phí thời gian tổng có thể bổ thượng. Chính là hiện tại bởi vì thiên địa linh khí ảnh hưởng. Muốn tu luyện đến Linh Tông cùng Linh Tôn cũng không dễ dàng. Liền không hảo tìm kiếm ân ni, những người khác cũng sôi nổi tán đồng. Muốn chuộc liền chuộc Linh Hoàng, Linh Tông cùng Linh Tôn tu vi tướng sĩ đi, đầu chim ưng thống soái cười lạnh lại không đề cập tới. Ý kiến, cái kia nhà đầu chết tiệt kia càng ngày càng kiêu ngạo. Bọn họ còn không có biện pháp giết chết, thật là càng ngày càng nghẹn khuất. Hồ Tộc Thống Soái nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển nói, người định ra giá cả quá cao, có thể hay không tiện nghi điểm. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Nơi này lại không phải chợ bán thức ăn, nhưng không phải do các ngươi mặc cả trả giá, nhân tộc này phương sở hữu tướng sĩ nhìn đại ma. Vương kiêu ngạo tùy ý bộ dáng đều cảm thấy hảo khả nhân. Nếu có thể tức chết thú tộc thống soái liền càng tốt. Người cái này nha đầu chết tiệt kia không khỏi quá kiêu ngạo. Có bản lĩnh không cần độc cùng ta trước đơn đả độc đấu một hồi, một người báo tộc linh thánh tu vi. Thú tộc thống soái nhịn không được tức giận 10 phần nói. Bọn họ làm như vậy nhiều năm thống soái, khi nào bị như vậy vả mặt quá. Hết chương.